Pháp sư đôi mươi, chương 136, góc truyện audio.com, bùa ngài à, chú Hải đứng ra đằng sau, mắt trợn tròn kinh ngạc, miệng lắp bắp không rõ câu. Dạ, bùa này chỉ về phong thủy, không có gì đáng lo đâu ạ, đúng là không có gì đáng lo thật. Đây là một loại bùa dùng để trấn hưng phong thủy, thường thì những gia đình hiểu biết đôi chút về tâm linh sẽ mời thầy về xem phong thủy cho gia đình mình, rồi thỉnh bùa như thế này để làm ăn suôn sẻ. Nhưng đấy là chuyện của lá bùa. Hoàng đặt chiếc hộp xuống dưới phiến ô rước, nhìn xung quanh rặng tre chỗ mình đang đứng, chau mày lại. Nếu quan sát kỹ càng địa thế ở đây, thì từ chỗ rặng tre này đến mép vườn ở phía đằng kia, sẽ là một đường cung bán nguyệt hoàn hảo. Còn dốc lịnh un éo lượn vòng quanh co, không hề có sự thẳng tắp, nhìn đi nhìn lại thì chính là hình chữ S rõ ràng. Phía bên bờ dốc lĩnh bên kia là nơi dân cư ở, dương khí rất thịnh, mà rặng tre phía này lại chính là âm u quanh năm, hiếm thấy ánh mặt trời len lỏi vào phía này được. Tất cả đều thật khớp, hoàn hảo đến từng chi tiết. Âm dương bát quái, vì rặng tre vẫn không hoàn toàn có hết được âm khí, phía dân cư kia dương quá thịnh nên đành phải lôi kéo người âm về phía đây cho tăng âm khí. Hình như không đúng cho lắm, ngôi mộ cổ này nằm ngay phần chính giữa phía bên âm, ở bên trong lại có ngay một bát quái nhỏ. Bát quái lồng bát quái. Không biết là pháp sư hay ông thầy nào cao tay thái quá, lồng hẳn hai âm dương bát quái lại vào với nhau, khiến cho rặng tre này âm hơi thịnh giờ thành âm cực thịnh luôn. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra, vòng tròn âm dương lớn này kết hợp cùng địa thế nơi rặng tre sẽ khiến cho nhà ông Mã làm ăn thịnh vượng. Nhưng vòng tròn bát quái này chỉ có tác dụng khi có một khối âm đứng vào giữa nơi này, như một chìa khóa cắm vào ổ, khởi động tất cả các hệ thống đã được bày ra sẵn, đồng thời, giúp cho gia chủ trông quản thật tốt trận đồ này. Nhưng chìa khóa này chỉ được một thời gian, giống như một chiếc đèn dầu sẽ tắt khi hết dầu vậy, âm hồn sẽ phải liên tục được thay, liên tục tìm kẻ thế thân, khi mà âm khí của mình bị cạn kiệt phải tìm cách kéo người thế thân vào. Bằng mọi giá, vậy nên khu dốc lĩnh này thường xuyên xảy ra chết chóc nặng nề, không phải không có nguyên nhân. Người xưa quả là rất cao tay, hình nhân nạm vàng được đặt trong này, chính là tượng trưng cho gia quyến gia chủ. Nếu đã đặt hình nhân vào bên trong đây, thì có lẽ hài cốt ông Lê Hữu Ninh kia đã được con cháu an táng ở nơi nào khác, hình nhân này được đặt vào chỉ là tượng trưng, nhưng lại có tác dụng quan trọng trong âm dương bát quái này. Vàng tượng trưng cho kim, là đầu máy vận hành phong thủy bát quái hoạt động. Mấy thứ này quá lằng nhằng, Hoàng vắt óc một hồi mới nhận ra. Tất nhiên những chuyện thế này chú Hải tuyệt đối không được để lộ cho biết. Cách chương.